Phụ lục 4. Bản dịch kệ tụng 10 bức tranh Chăn Trâu Toàn Đen của Nguyễn Thị Lai Hồng. Tìm trâu. Trẻ cỏ rậm lẫn quẩn lanh quanh, núi thẳm xanh xanh, sông sâu ngăn ngắt, đường xa lăng lách, ta lao đào thần xác kiếm tìm đâu. Chỉ nghe ngân nga vang vọng giọng ve sầu. Tìm dấu. Ven rừng bờ sông dành in dấu móng, vạch cỏ tùm đạp rạp bụi lùm, núi thẳm dẫu còn xa tăm tắp, hốt thấy ngươi mũi hếch lên trời thách thức. Thấy trâu cao vút trên cành, lạnh lót giọng hoàng oanh, nắng ấm gió lành bờ liễu xanh, người chẳng đường lui ẩn, dậm cẳng quắc sừng bất khuất. Bắt trâu, kéo, chì, rị, vật, sỏ mũi, quất roi, rượt đồi cao sương phù, đuổi lũng thấp mây mù, vất vả, chật vật, rồi cũng bắt được ngươi. Chăn trâu túm chặt dây roi dắt bên người, ngại ngùi tuôn lấm bụi trần ai, vỗ về thân ái, nào dìu, nào chắc, hò ri, hò tách, người thuần hòa theo sát chân ta. Cởi trâu về nhà, cởi lưng ngươi về nhà, nhàn nhã thả phi vu điệu sáo, một nhịp, một ca, ta hòa đồng tâm ý, đâu nào chi âm. Quên trâu cọ người, vần đông hồng lồng lộng ba sào còn say mộng, liệt dây quăng roi, ơ người đâu rồi, ờ mà lòng ta thật thảnh thơi. Tâm vô tâm, dây roi sợi lòi tói, ngươi và ta thôi vướng mắc ràng buộc, tâm không tâm, tâm thả buông, thanh thản cội nguồn. Trời vẫn xanh mà tin chẳng thông, trong lò hồng ánh lửa, tuyết giá khó đọng bông. Trở về nguồn cội, nhọc công tìm thấy trả lại không, như kẻ điếc mù trong am vắng, không tìm, không bắt mà thấy. Dòng sông dào dạt tự mênh mông, hoa an nhiên hơn hớn tự hồng. Vào chợ đời, ngực trần, chân không, bùn đất lội chợ đời, sảng khoái ngoác miệng cười, đâu cần thần tiên bí quyết, cành khô nảy nụ tươi. Sách nói được thực hiện bởi Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, Ban Sách Nói Chùa Giác Ngộ, chủ nhiệm Thượng Tọa Thích Nhật Từ, phụ trách kỹ thuật Giác Thanh Niệm, Quách Trọng Tạo. Mời quý vị truy cập website chuagiacngộ.com để nghe các tác phẩm khác. Đại Phạm Thiên thương đời thống khổ, đã trầm luân sinh tử quá lâu, hình như lai chuyện pháp màu, mắt người ít bụi được hầu thánh. Đóa vườn cao, đóa là mắt hồ, đóa còn tận đáy buồn nhớ, chúng sanh căn trí tỏ mơ khác nhau. Pháp vô thường, khổ câu thiêng khác thể nghiêm im lặng thuận lòng hứa khả. Vầng hào quang bát nhã lung linh nhắm vườn lộc dạ ra đi, khai duyên giải thoát diện minh Phật. Khổ hạnh lâm xưa tình nhóm trần như liễu ngộ pháp môn, lần đầu Phật truyền pháp luôn thuyết minh tứ đế thâm sâu.